Thương Quang quét ngang tất cả, áp chế chặt chẽ mọi người, ổn định chiếm thượng phong, đồng thời phân tâm nhìn về phía bên Lý Vân Tiêu. Hắn cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Ha ha, ngươi cũng nhận ra thân hóa sấm sét thuật của Khương gia ta, vậy chắc hẳn là tuyệt vọng nhỉ. Tên đầu lĩnh Thành Hồng Nguyệt bỗng nhiên cười ha hà, nói. Ha ha, không phải cửu thiên đế khí, không có cách nào áp chế thân sấm sét. Chiêu này ở dưới vũ đế là vô địch, đi tìm chết cho ta. Hai tay hắn bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú, thân thể chợt bành trướng, giống như trở thành một người béo mập màu xanh. Hắn chợt hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Từ trong miệng hắn phun ra vạn đạo sấm sét, thân thể cũng theo sấm sét phun ra, trong nháy mắt biến thành người gầy gò. Hừ, Lý Vân Tiêu hừ khẽ một tiếng, nói, lẽ nào người Thành Hồng Nguyệt cũng là ếch ngồi đáy giếng sao? Võ học trong thiên hạ rộng lớn như biển cả, hễ là người có chút chỉ số thông minh cũng không dám xem thường hai chữ vô địch. Hắn đưa ngang kiếm ở trước người, rót thần dịch lực vào bên trong thân kiếm, không hề suy nghĩ đâm ra một kiếm, trực tiếp nghênh đón sấm sét quát lớn. Thanh Liên kiếm ca, kình khí trên thân kiếm chấn động, lập tức nở ra 9 đóa hoa sen. Từng đóa nở rộ, hoa sen kia thoáng ra kim quang, không ngờ đẩy lùi van đạo sấm sét do đối phương phun ra, hóa thành 9 đạo kiếm khí lướt qua không trung, trực tiếp lao lên cao chém xuống. Cái gì? Trong mắt của tên đầu lĩnh Thành Hồng Nguyệt kia cũng sắp nổ vì kinh ngạc, mở ra giống như quả trứng gà, nhìn 9 đạo kiếm quang kia cũng quên mở phòng ngự, né tránh. Ầm ầm ầm, 9 đạo kiếm khí kia trực tiếp chém vào chúng thân thể sấm sét của hắn. Mỗi kiếm khí chém xuống đều bạo phát ra. Góc truyện audio.com, một đám máu tươi trực tiếp phá vỡ thân thể hắn. Lúc này tên đầu lĩnh Thành Hồng Nguyệt mới tỉnh ngộ, thân hóa sấm sét của mình đã bị phá, lại không có bất kỳ ưu thế nào. Cách chương